The Gamer Hệ Thống, chương 168, Nami no Kuni, góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn đường của Tazuna thì mấy người bọn hắn hướng về phía Nami no Kuni. Đang đi trên con đường mòn thì hắn nhìn thấy một vũng nước trên mặt đất, hắn không cần nhìn cũng biết là có hai tên chunin của làng sương mù. Từ khi có được Kenbunsoku no Haki thì có rất ít kẻ có thể tránh khỏi sự cảm giác của hắn, chứ đừng nói gì đến hai tên chunin. Hai tên này chỉ mới LV-41 và 42, thuộc loại thấp kém nhất trong các chunin mà thôi. Khi bọn hắn vừa đi qua vũng nước đó thì hai tên này chui ra khỏi vũng nước và dùng một sợi xích được nói bởi những miếng răng cưa sắc nhọn quấn lấy Kakashi. Phụt, hai tên chunin cầm hai đầu sợi xích và kéo mạnh khiến cho cơ thể Kakashi bị đứt lìa ra làm mấy khúc, khiến cho mấy người kia hoảng sợ. Tên thứ hai, hai tên chunin bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Naruto. Kusaka Ryu, Chigiri Mountain, đúng lúc này hắn đã xuất hiện phía sau hai tên chunin và trước khi hai tên này kịp nhận ra điều gì thì đã bị hắn chém bị thương nặng, hai tay của chúng đã bị hắn chém rụng ra khiến máu tuôn ra xối xả, nhưng sức sống của ninja mạnh lắm, không thể chết được. Hắn cố tình không giết hai tên này vì hắn đã hứa rằng sẽ không dùng võ thuật để giết người. Sau khi hắn đánh gục hai tên chunin và thu kiếm vào vỏ thì Kakashi xuất hiện. Làm tốt lắm Sasuke, Kakashi khen hắn một chút. Tên Naruto và Sakura lúc này trông vẫn hơi sốc vì đây là lần đầu họ nhìn thấy một cảnh máu me đến như vậy. Sau đó Kakashi quay sang truy cứu lão Tazuna về việc hai tên chunin này tại sao lại có mặt ở đây, thì cuối cùng lão cũng đã phun ra sự thật. Vậy là ông che giấu sự thật với chúng tôi, điều này có thể khiến cho cả ông lẫn chúng tôi gặp nguy hiểm, Kakashi nói. Giờ thì nhiệm vụ này đã lên tới ít nhất là cấp B rồi. Sóng quốc rất nghèo, chúng tôi không đủ tiền để trả cho nhiệm vụ cấp B. Chậc, nếu cậu bỏ nhiệm vụ bây giờ, tôi chắc chắn sẽ bị người của Gato giết, nhưng cậu đừng lo. Lão Tazuna bỗng nhiên cười to, nếu tôi chết thì thằng nhóc 10 tuổi của tôi cũng chỉ khóc vài ngày thôi, à cả con gái của tôi nữa, nó cũng sẽ hận những ninja làng lá mãi mãi, nhưng đừng lo về chuyện đó, không phải lỗi của các cậu đâu. Vậy ra đó là thái độ của ông đối với những người đang cần sự giúp đỡ à, ông định khiến chúng tôi cảm thấy tội lỗi sao, hắn bỗng nhiên nói. Thái độ của lão già này khiến hắn rất ghét. Ông vừa nói cháu ông mới 10 tuổi đúng không, vậy thì mẹ nó chắc cũng chỉ khoảng 30 tuổi thôi nhỉ, dù thế nào cũng phải là có chút sắc đẹp chứ nhỉ. Ông nghĩ khi ông chết thì Gato sẽ làm gì mẹ con họ đây, hắn ta có dùng tính mạng của cháu trai ông để ép con gái ông làm đồ chơi của hắn hay thậm chí là làm gái bán hoa không? Cháu ông sẽ cảm thấy thế nào khi mẹ nó là gái bán hoa đây, hắn nói thẳng vào mặt lão Tazuna. Ông mới là người cần chúng tôi chứ chúng tôi không cần ông, vì thế tốt nhất là ông nên xem lại cái thái độ của mình đi. Lão Tazuna nghe hắn nói vậy mới bừng tỉnh mà sợ hãi, nếu chuyện đó xảy ra thật thì sao? Thật sự xin lỗi các cậu, chỉ vì tôi không nghĩ ra cách nào để thuyết phục các cậu nên mới nói thế. Lão Tazuna cúi gập người xin lỗi, xin hãy giúp tôi, nếu không tôi không biết trông cậy vào ai nữa. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này, Kakashi đứng ra nói, khiến cho lão Tazuna vui mừng mà cảm ơn rối rít. Bọn hắn lại tiếp tục lên đường, thái độ của lão Tazuna có vẻ đã biết điều hơn nhiều rồi. Sau vài ngày đi đường bộ, góc truyện audio.com, thì bọn hắn đã tới bờ biển và được một người dùng một chiếc đò và chờ tới sóng quốc. Sau khi cập bến, bọn hắn rời khỏi chiếc đò và tiếp tục đi bộ, đây mới chỉ là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía ngoài trong quần đảo của sóng quốc mà thôi. Hắn vẫn thản nhiên mà đi nhưng tên Naruto trông cứ như bị tăng động ấy, cứ ngó dọc ngó nghiêng mãi. Chắc là khi nhìn thấy hắn có thể dễ dàng hạ gục hai tên chunin thì Naruto cảm thấy tự ái nên muốn tìm cách thu hút sự chú ý đây mà. Đằng kia tên Naruto bỗng nhiên rút Shuriken ra và ném vào một bụi rậm ở phía xa khiến mọi người giật mình. Nhưng rốt cuộc là chẳng có cái gì ở đó cả nên tên này đành phải chữa thẹn, hừ, chỉ là con chuột. Có cái quái gì ở đó đâu, chảnh ít thôi, Sakura quát lên. Này, đừng có ném Shuriken lung tung chứ, Kakashi cũng phải cạn lời với tên Naruto này. Bỗng nhiên Kakashi cảm nhận thấy gì đó và tên Naruto lại ném một chiếc Shuriken về phía một bụi rậm khác. Này, tớ đã bảo dẹp đi rồi mà, Sakura đấm vào đầu Naruto. Kakashi cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên đã đi vào bụi rậm đó xem thì thấy một con thỏ tuyết lông trắng đang nằm bên cạnh chiếc Shuriken của Naruto. Thỏ tuyết thường chỉ có bộ lông trắng vào mùa đông thôi, giờ đã là mùa xuân gần hè rồi thì nó phải có bộ lông màu nâu mới đúng chứ, Kakashi thầm nghĩ. Vù vù, cẩn thận, mọi người mau nằm xuống, Kakashi vừa nghe thấy tiếng động lạ thì la lên cảnh báo. Bọn hắn vừa né sang một bên thì một thanh đao rất lớt quét sượt qua người bọn hắn và sau đó găm thẳng vào một thân cây. một bóng người nhảy tới và đứng trên chuôi của thanh đao này. Momochi Zabuza LV 73, cách chương.